Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709. Khi ta biến thành miêu. 2. Hãm tự xuất khẩu, nam nhân lời nói dừng lại. Nhân trước mắt cách đó không xa đầu ngõ. Có một người, hắn híp mắt, uy, hào cẩu không cản đường. Ngươi, phốc một lát sau, trong ngõ nhỏ mùi thơm lạ lùng di động. Không có một bóng người. Mộ Ngôn Ngôn tỉnh lại thứ nhất cảm giác là đau. Cả người đều đau, phảng phất bị người đòn hiểm một phen. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn bản thân chung quanh một mảnh hắc ám. Không biết chuyện huống, Phong Thiên Sinh, miêu ở nơi nào. Cách đó không xa truyền đến hai người tiếng bước chân. Còn có một người tiếng nói chuyện. Mộ Ngôn Ngôn vẫy tai, chỉ nghe có khác một thanh âm rất lạnh nhân ra tiếng. Kia, ngắn gọn lời nói, lãnh đến mức tận cùng âm tuyến, ẩn ẩn còn có chút quen thuộc. Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt, trước mắt chợt nhìn thấy ánh sáng, nàng theo bản năng hí mắt, lại luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Trước mắt mặc âu phục nam nhân ngồi xổm xuống, đội túi sách, đối với nàng vươn tay phải. Đợi chút, hắn đều ngồi xổm thân, bản thân vì sao phải ngửa đầu nhìn hắn? Hắn vì sao có năng lực một bàn tay nắm giữ bản thân? Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, nhìn thấy bẩn hề hề mao, màu hồng phấn tiểu móng vuốt, có chút quen thuộc niết, thân thể chợt di động không? Mộ Ngôn Ngôn kêu sợ hãi một tiếng, khả chỉ nghe thấy, meo meo, nàng cư nhiên trở thành một cái miêu. Nga đúng rồi, nàng vị diện này giống là một cái miêu tới, chỉ là... Thế nào vừa ngủ dậy tự thành một cái bẩn hề hề miêu? Này chênh lệch vẫn là có chút rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc. Giờ phút này nàng lại bị thú y đưa trên bồn rửa. Dùng khăn điếm, đối thân thể của nàng tiến hành đơn giản xem xét. Chỉ tiếc Mộ Ngôn Ngôn đang ở thất thần, cho nên cũng không ý thức được. Phong Thiên Sinh, này con mèo nhỏ bị người đòn hiểm. Thân thể có thương tích cần bôi thuốc. Trong khoảng thời gian này nội cũng không có thể tắm rửa. Muốn hay không đem nàng mang về bệnh viện? Nam nhân thanh âm lại vang lên, rõ ràng mang theo cung kính. Mộ Ngôn Ngôn hoàn hồn, thật to viên ánh mắt bốn phía nhìn quanh, tưởng nhìn thấy hắn trong miệng Phong Tiên Sinh ở nơi đó. Chờ xem đến Dương Dương tự đắc đứng ở cửa khẩu Phong Lạc Viêm khi. Nàng cả kinh, thân thể mất đi cân bằng cảm. Phù phù, một tiếng, theo bồn rửa ngã sấp xuống trên sàn, đổ không đau, bất quá, Phong Lạc Viêm này nhị hóa, kia đáy mắt cất giấu cười nhạo thật sự không cần rất rõ ràng tốt sao? Hắn trước không khỏi vẫn là một cái cầu đâu, Mộ Ngôn Ngôn phồng lên thật to mắt lam tinh, trừng mắt Phong Lạc Viêm, sau một lúc lâu không nói chuyện, quật cường hơi thở rõ ràng, Phong Lạc Viêm thu liễm trụ trên mặt thần sắc. Ngồi xổm xuống, sờ soạng một chút nàng dựng thẳng tiểu lỗ tai. Này một cái chớp mắt, Mộ Ngôn Ngôn cảm giác được đến từ Phong Lạc Viêm sở hữu ác thú vị. Nam nhân, quả nhiên đều là thích ngoạn tình thú play. Bất quá thật lâu về sau Mộ Ngôn Ngôn mới biết được. Hiện tại nàng, thủy nhưng vẫn còn khóc quá sớm. Bởi vì sao, nàng sẽ bị khi dễ càng muốn khóc. Trong phòng còn có một cái nam nhân. Là thú y, lúc này hắn xem kia cả nước chú ý nam nhân bỗng nhiên theo trên đất ôm lấy kia con mèo. Dè dặt cẩn trọng ôm vào trong lòng, không để ý bẩn loạn, nói tốt có khiết phích đâu. Hơn nữa, Phong Tiên Sinh đáy mắt, đó là sủng nịch sao? Đối một cái miêu, thú y Lộ Tu Viễn chính không biết nên như thế nào phản ứng. Chỉ nghe Phong Lạc Viêm giống như đàn sen lô trầm thấp hùng hậu thanh âm chậm rãi vang lên. Không cần mang đi, ngươi dạy ta cho nàng tắm rửa ách. Lộ Tu Viễn sửng sốt, lập tức gật đầu đáp lại. Mặc kệ như thế nào hắn đều là muốn nghe đại lão. Lộ Tu Viễn đi trong ao phóng thủy, cảm thụ được thích hợp nhất miêu độ ấm. Thuận tiện lại chuẩn bị các loại dụng cụ, mà giờ phút này Phong Lạc Viêm. Cũng là cùng Mộ Ngôn Ngôn ở mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Hết chương.